Chương 748, xung kích chân vũ. Cách ly thiên hư bí cảnh mở ra, còn có một vòng tả hữu thời gian thời điểm, ngũ hành học viện tuyên bố một kiện chuyện quan trọng. Tiến vào thiên hư bí cảnh 30 danh ngạch, sẽ dựa theo chiến lược bia chọn lựa, cái này mấy ngày tất cả học viên, đều có thể đi xông chiến lược bia, tính đến tiến về thiên hư bí cảnh trước một ngày, dự A theo chiến lược bia xếp hạng chọn lựa. Làm cái này một tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ ngũ hành học viện, triệt để sôi trào. Đại bộ phận học viên, rối rít đến sông chiến lược tháp, ngoại trừ cực thiểu số học viên, cho là mình căn bản không có cơ hội, cái khác có cơ hội học viên, liều mạng tu luyện, sau đó xung tháp. Chiến lược bia xếp hạng, tại cái này mấy ngày trong thời gian, không ngừng biến đổi. Trước một giây đồng hồ, ngươi vẫn là cái bài danh này, một giây sau có lẽ tiểu lui về sau vài tên. Phương Thần nhìn thấy chiến lược bia xếp hạng biến hóa, cũng là nhịn không được cảm thán. Bất quá, Phương Thần không có đi xông chiến lược bia. Nguyên bản hắn là chiến lược bia thứ 10, nhưng là bởi vì Ly Thiên cùng Lâm Nghiên Nhi cường thế, trực tiếp đem hắn gạt ra 10 vị trí đầu, hắn xếp hạng thứ 12. Mặc dù là thứ 12, nhưng là tạm thời còn không có bị cái uy hiếp gì. Muốn đem hắn gạt ra 30 tên có hơn, căn bản không có khả năng. Thời điểm này, còn không bằng hảo hảo tu luyện. Ước chừng qua 5 ngày thời gian, chiến lược bia xếp hạng, rốt cục mới ổn định lại. Lúc này, đại bộ phận không có đưa thân trước 30 võ giả, cũng là từ bỏ. Trong thời gian này, xuất hiện một kiện chuyện kinh thiên động địa, cái kia chính là tinh nguyện sông tháp. Làm ngũ hành học viện viện trưởng thân truyền đệ tử, cũng là duy nhất đệ tử, tinh nguyệt nhân khí vẫn luôn rất cao. Bất quá, tinh nguyệt vẫn luôn không có đi sông chiến lược tháp. Sở dĩ tại chiến lược trên tấm bia không nhìn thấy tên của nàng. Mà lần này, tinh nguyệt thế mà sông tháp. Tất cả mọi người tại dự đoán, tinh nguyệt sông tháp, tối thiểu nhất cũng có thể đưa thân chiến lược bia 5 vị trí đầu, thậm chí có khả năng đưa thân trước 3. Nhưng là, làm tinh nguyệt sông tháp hoàn tất thời điểm, tất cả mọi người triệt để chấn kinh. Đây là vì sao? Bởi vì, tinh nguyệt tại chiến lược trên tấm bia xếp hạng, siêu việt Trương Cảnh Đảo, trở thành mới chiến lược bia đệ nhất. Phải biết, Trương Cảnh Đào chiếm cứ chiến lược bia đã rất lâu, đến nay đều không ai có thể uy hiếp. Mà lần này, tinh nguyệt thế mà thành công siêu việt Trương Cảnh Đào, chẳng lẽ từ nay về sau, nàng muốn lấy thay mặt Trương Cảnh Đào, trở thành ngũ hành học viện mới đệ nhất cường giả sao? Tất cả học viên, đều đang nghị luận, đám người không dám tưởng tượng. Chơi ạ, tinh nguyệt không hổ là viện trưởng thân truyền đệ tử, một thân tu vi thế mà cường đại đến trình độ như vậy, nhẹ nhõm siêu việt Trương Cảnh Đào. Đúng vậy à, Trương Cảnh Đào tại chiến lược bia đệ nhất thời gian rất lâu, không nghĩ tới bị tinh nguyệt cho siêu việt. Từ khi lần trước Trương Cảnh Đào xông tháp về sau, liền rốt cuộc không có hiện thân qua, không biết hắn đang làm gì. Trương Cảnh Đào biết được thứ hạng của mình bị siêu việt, sẽ xuất quan sao? Trong lúc nhất thời, liên quan tới tinh nguyệt cùng Trương Cảnh Đào, ai mạnh hơn chủ đề, tại ngũ hành học viện trong nháy mắt truyền bá ra. Bởi vì tinh nguyệt chính là ngũ hành học viện nữ thần, mà lại tu vi mạnh như thế. Sở dĩ có rất nhiều bao vây, rất nhiều học viên, đều đang ủng hộ tinh nguyệt. Mà cũng có một chút học viên, thì là cho rằng Trương Cảnh Đào dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả, tinh nguyệt muốn dung chuyển Trương Cảnh Đào vị trí, căn bản không có khả năng. Ngũ hành học viện bên trong, hai đại phe phái không ngừng tranh chấp. Đương nhiên, chuyện này trước khi đến thiên hư bí cảnh trước một ngày, rốt cục kết thúc. Bởi vì, cái này một ngày Trương Cảnh Đào xuất quan. Trương Cảnh Đào xuất quan, chấn kinh toàn bộ ngũ hành học viện, tiêu liên viện trưởng, đều là tự mình đến Trương Cảnh Đào chỗ ngọn núi bên trên, huyết thương đạo nhân, tứ đại thánh sư, nhao nhao đến. Lúc này ngọn núi bên trên, một đạo chu nở dê thiên khí tức, trực trùng vân tiêu. Một đạo khí tức này bên trong, ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Viện trưởng bọn người thấy thế, đôi mắt cực nóng. Mặc dù, Trương Cảnh Đào trên kiếm đạo không có cái gì thiên phú, nhưng là không thể phủ nhận. Trương Cảnh Đào đan vo đạo tiềm lực, phi thường nghịch tiên. Hảo hảo bồi dưỡng, đợi một thời gian, nhất định có thể chấn kinh toàn bộ cổ kiếm đại lục. Trương Cảnh Đào nộ ra chân ý thời gian, so Phương Thần cùng Tinh Nguyệt đều muốn sớm rất nhiều. Từ khi Trương Cảnh Đào nộ ra chân ý về sau, song song chiến lược tháp, vẫn tại bế quan. Cho tới hôm nay, Trương Cảnh Đào rốt cục xuất quan. Đã từng ngũ hành học viện chiến lược bia đệ nhất nhân. Cũng là toàn bộ ngũ hành châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn xuất quan, pha y trăng biểu thị, thực lực của hắn, lại lần nữa tăng lên. Một ngày này, toàn bộ ngũ hành học viện trên không, tràn ngập tối tăm mở mịt khí tức, Trương Cảnh Đào bế quan chi địa, vẫn không có mở cửa. Tất cả mọi người không dám đánh nhiễu Trương Cảnh Đào, tiểu liên viện trưởng bọn người, đều đang suy tư. Trương Cảnh Đào tại sao vẫn chưa ra Hàn trưởng lão nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ, trên việc tu luyện xảy ra vấn đề huyết thương đạo nhân thấp giọng nói. Lần này thiên hư bí cảnh chuyến đi, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào Trương Cảnh Đào cùng tinh nguyện, còn như phương thần, hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành. Thiên hư bí cảnh chuyến đi, không riêng gì ngũ hành châu thế lực muốn tham gia, nghe nói cái khác hai châu thế lực, cũng sẽ tham dự vào. Sở dĩ, Trương Cảnh Đào là ngũ hành học viện Hy Vo NG, sẽ không có sự tình. Viện trưởng thấp giọng nói, tại viện trưởng sau lưng, tứ đại thánh sư cũng là gạo híp mắt, nhìn chằm chằm Trương Cảnh Đào nơi ở lúc này, tại cái này một ngọn núi phía trên, Chu NG thiên khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn phong. Trương Cảnh Đào bế quan cung điện chung quanh, xuất hiện bàng bạc lực lượng, ngọn núi bên trên, vô số thiên địa chi lực, điên cuồng tràn vào trong cung điện. Sắc mặt của viện trưởng khẽ biến, chợt trầm giọng nói, Trương Cảnh Đào đang nỗ lực xung kích chân vũ cảnh. Ở đây mấy cái chân vũ cảnh cường giả, rõ ràng nhất, loại hiện tượng này, chính là xung kích chân vũ cảnh hành vi. Trương Cảnh Đào quá mức lỗ mãng, xung kích chân vũ cảnh không có người hộ pháp, rất nguy hiểm. Hàn trưởng lão lo lắng nói, xung kích chân vũ cảnh, chẳng những muốn ngộ ra chân ý, mà lại một khi xung kích thành công, sẽ còn hạ xuống lôi kiếp. Có chút võ giả lôi kiếp rất yếu, cũng có chút võ giả lôi kiếp rất mạnh. Tóm lại, nếu như không có cường giả hộ pháp, hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở trong lôi kiếp. Đương nhiên, xung kích chân vũ cảnh quá trình, QNZ tràn đầy hung hiểm. Tiểu tử này, làm sao không thông báo một tiếng đâu, huyết thương đạo nhân cũng là có chút nói. Trương Cảnh Đào một khi thụ thương, đối với lần này thiên hư bí cảnh chuyến đi, nhất định có chỗ tổn thương. Đến lúc đó bọn hắn ngũ hành châu võ giả tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ bị cái khác hai châu chen ép. Tuyệt đối không nên có việc. Hàn trưởng lão trong lòng âm thầm nói. Lúc này phương thần, lơ lửng ở trên bầu trời, tinh nguyệt đứng tại bên cạnh hắn, tại phía sau bọn hắn, có một đám ngũ hành học viện học viên, bọn hắn đều chú ý tới Trương Cảnh Đào tình huống. Âm âm đột nhiên, bên trên bầu trời, mây đen ra y đà cờ, ngay sau đó như tia chớp lôi minh. Trong nháy mắt, ngũ hành trên đỉnh khoảng trống, chính là xuất hiện một mảnh lôi hải, tại kia kinh khủng lôi hải bên trong, có vô số tráng kiện lôi xà lan lộn, thanh thế chấn thiên. Đây là lôi kiếp thấy thế, viện trưởng kích động không thôi. Lôi kiếp xuất hiện, nói rõ Trương Cảnh Đào xung kích chân vũ cảnh hẳn là thành công. Có thể chống đỡ được lôi kiếp sao, viện trưởng âm thầm nói. Huyết thương đạo nhân, Hàn trưởng lão, còn có tứ đại thánh sư, sắc mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm lôi hải bên trong lôi kiếp. Mà lúc này, phương thần cũng là nhìn về phía bầu trời, tự nhủ, cái này, liền là lôi kiếp sao, quanh mọi người ở đây lo lắng thời điểm. Một đạo tráng kiện lôi xà, đống nhiên theo lôi hải bên trong sông ra, mang theo bàng bạc lôi đỉnh chi lực, đáp xuống. Làm đạo này lôi xà đánh vào trên cung điện thời điểm, toàn bộ cung điện đều tại lay động, đủ để thấy đạo này lôi xà cường đại. Không chịu thua kém lôi xà. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, đạo này lôi xà công kích, đủ để diệt sát một cái bình thường linh tuyển cảnh bắt trọng võ giả. Đây là đạo thứ nhất lôi xà công kích, không biết Trương Cảnh Đào lôi kiếp, đến cùng cường đại đến mức nào. Chặn lại, đạo thứ nhất lôi xà, đánh vào phía trên cung điện, cuối cùng tán loạn. Viện trưởng bọn người thấy thế, trên mặt nở một nụ cười. Ngay sau đó, đạo thứ hai lôi xà giáng lâm. Bất quá, một màn quỷ dị xuất hiện. Đạo thứ hai lôi xà giáng lâm về sau, còn không có đánh vào phía trên cung điện, ngay tại giữa không trung trực tiếp tán loạn. Lôi xà tán loạn, trên bầu trời kinh khủng lôi hải, cũng là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bầu trời, một lần nữa khôi phục trong sáng. Lúc này, cung điện chung quanh khí thế mênh mông, cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Chuyện gì xảy ra, lôi hải thối lui, đám người nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ xung kích chân vũ cảnh thành công, không có học viên tò mò hỏi. Cách đúng lúc này, cung điện đại môn mở ra. Một đạo bóng người cao lớn, theo cung điện bên trong đi ra. Sắc mặt của hắn hơi có chu tờ yếu ớt, trên thân vẫn như cũ có chưa từng tiêu tán khí thế mênh mông. Sự xuất hiện của hắn, hấp dẫn vô số võ giả ánh mắt, viện trưởng bọn người, nhanh chóng đi tới trước người hắn, cẩn thận quan sát. Chân vũ cảnh khí tức, viện trưởng đã nhận ra một tia chân vũ cảnh khí tức. Nhưng là, ngay sau đó hắn chỉ lắc đầu, sau đó nói, Không đúng, này khí tức bên trong, mặc dù có chân vũ cảnh khí tức, nhưng là phi thường yếu ớt. Dứt lời, viện trưởng con ngươi đen nhánh, nhìn về phía Trương Cảnh Đào, hỏi, thất bại sao? Trương Cảnh Đào nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, thất bại. Trương Cảnh Đào, ngũ hành học viện đã từng chiến lược bia đệ nhất nhân, xung kích chân vũ cảnh thất bại. Tất cả võ giả, đều cảm thấy một tia tiếc hận, liền Trương Cảnh Đào đều không thể xung kích chân vũ cảnh. Bọn hắn những người này, còn có cơ hội xung kích chân vũ cảnh sao? Phương Thần nhìn chăm chú Trương Cảnh Đào, hắn phát hiện Trương Cảnh Đào trên thân, khí tức phi thường cường đại. Mặc dù là tu vi vẫn như cũ là linh tuyển cảnh cựu trọng, nhưng lại cho hắn áp lực rất lớn. Trương Cảnh Đào, ngươi qua cuống lên, dùng tiềm lực của ngươi, tại tích lũy một chút thời gian, nhẹ nhõm xung kích chân vũ cảnh. Huyết Thương đạo nhân nói, đúng vậy a, ngươi quá nóng lòng. Hàn trưởng lão no y mặc dù, Trương Cảnh Đào không có xung kích chân vũ cảnh thành công. Nhưng là, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Giống như dựa theo thực lực nói lời, Trương Cảnh Đào thực lực, hẳn là đạt đến nửa bước chân vũ cảnh. Từ một khía cạnh khác tới nói, Trương Cảnh Đào cũng coi là chân vũ cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Vốn định khi tiến vào thiên hư bí cảnh trước đó, xung kích chân vũ cảnh, nhưng là ta nghĩ quá đơn giản. Trương Cảnh Đào nói y.